Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 219, Người Nhát Gan. Trang sách mà Orpheus, hành động, chi phạt, đối ứng kỳ thật là, ăn uống quá độ. Ăn uống quá độ chi tội bản chất, là ham an nhàn, ham hưởng lạc, không muốn phát triển, lãng phí chính mình, đã có chi vật. Quá mức xa vào vu mỗ vật bên trong chuyện gì? Hắn thân là Danny Sawyer vương tử, sớm liền ý thức được quốc gia này mục nát, nhưng hắn vẫn trầm mê ở bên trong âm nhạc, đem tài năng của mình toàn bộ đều quăng cho âm nhạc. Cũng tại quốc gia này cần có nhất hắn thời điểm, lựa chọn leo lên bảo thuyền Bạch Ngân, quên mất hết thảy phiền não, tiến hành vui vẻ thế giới lữ hành, mà hắn ác mộng. Liền bức bách hắn phải nhìn thẳng vào thành lập tài năng của mình cùng trách nhiệm để cho hắn phải trở thành vương, buông tha cho chính mình yêu nhất âm nhạc chi đạo, tài năng cứu vớt thế giới này. Bằng không mà nói, dựa vào tự thân hắn ta lực lượng, căn bản vô pháp cùng trống rỗng mà băng lãnh thế giới đối kháng. Nói như vậy, Ingrid đối ứng, hẳn là ghen ghét, đối với tình yêu ghen ghét. Đối với bị mệnh vận chiếu cố người nói thí dụ như trung kỳ ghen ghét. Nó xen vào tham lam cùng bên trong ngạo mạn. Khát cầu người khác có đồ vật. Rồi lại giống như thần minh khinh thường người khác. Nàng bị phán xử, suy nghĩ, chi phạt. Muốn chính là để cho nàng tỉnh táo lại. Nhìn thẳng vào chính mình vốn có. Nàng nếu như từ vừa bắt đầu liền có thể duy trì bình thường suy nghĩ năng lực. Kiên nhẫn cùng vị kia ma vương câu thông. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong dần dần đạt được tín nhiệm của đối phương. Như vậy nàng chưa chắc sẽ xa vào đến loại kia tuyệt cảnh. Thậm chí còn khả năng đạt được chân chính yêu. Trung kỳ đem bọn họ ở trong ác mộng kinh lịch. Cùng với chính mình phỏng đoán nói ra. Hắn tổng kết nói. Thay vì nói vậy là trừng phạt. Là cạm bẫy. Ta ngược lại là cho rằng. Đây là một hồi thần thánh thí luyện. Là đúng thiên khoa đệ tử tiến hành học bù, dùng cho bù đắp mỗi người khuyết điểm. Orpheus làm những chuyện như vậy, ý nào đó thượng đã tiếp cận với gia ông ngày xưa sở hành kỳ tích. Giấy cơ tán thưởng nói, mà Isaac lại càng là chỉ dựa vào bản thân lực lượng. Cứu vớt một cái sắp đọa lạc thành âm phủ tận thế thế giới. Cho dù nói là chúa cứu thế cũng không thành vấn đề. Thay vì nói là ngươi từ trong cơn ác mộng lấy được chân lý tàn trương. Chẳng nói chỉ là ác mộng đem tất cả hành động của ngươi. Chi tiết báo cáo cho xương mù giới. Để cho ngươi bằng vào chiến công của mình. Tự nhiên mà vậy đã trở thành tương lai thần minh. Chúng ta liền cần ngươi người như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Lúc trước một mực trốn ở Chiron bên người Lucia. Đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói. Tại ta lúc trước thấy tương lai, nếu như Euphemia tiến nhập ác mộng, như vậy Isaac cùng Orpheus liền không về được. Ai? Euphemia sửng sốt một chút. Vì cái gì? Ta cũng không biết, bởi vì ta thậm chí cũng không thấy trong cơn ác mộng bộ dáng. Ta biết đại khái là vì cái gì? Trung kỳ như có điều suy nghĩ. Hắn đã đại khái nắm rõ ràng rồi ác mộng bản chất. Chỉ là đáng tiếc. Nếu như hắn rời đi ác mộng trước đoán được, đại khái còn có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. Là vì dành chỗ A, một bên vô diện thi nhân đột nhiên mở miệng nói. Ta nghe ngươi lúc trước thuyết pháp, kỳ thật mấy cái ác mộng phân phối, hơi có chút gượng ép. Cái kia bị phong ở trong băng sơn nhất động bất năng động ác mộng. Tựa hồ cũng rất thích hợp dùng để cho Orpheus như vậy hiếu động vừa lo Úc thi nhân tuyệt vọng. Isaac cũng thích hợp tiến nhập tràn ngập quang thế giới. Tràn ngập hỏa cũng có thể. Mà bị nhốt vào đen trong quan tài Ingrid. Bị ném đến cái kia đại thảo nguyên trong thế giới. Hoặc là phải tràn đầy tình yêu tài năng qua cửa quang thế gian giới. Cũng đều có thể cho nàng hãm vào tuyệt vọng. Đúng vậy. Trung kỳ gật gật đầu. Đơn giản mà nói. Này mấy cái thế giới thực sự không phải là làm người nhóm lượng thân mà làm. Mà là tại mọi người tiến nhập thời điểm, căn cứ tự thân tính gơ tính, bị phân phối đến bất đồng trong thế giới. Ngoại trừ cái kia đại biểu hỏa thế giới có thể cho na đô người. Kia hắn thế giới đô chỉ có thể đồng thời dung nạp một người. Căn cứ ta đối với Euphemia lý giải, nàng đã từng quên mất tên của mình, đem mình hoàn toàn sống thành một người khác, vô luận là thân phận, danh tự, đều không còn là chính mình, mà điều này cũng chính là một loại ghen ghét, so với Ingrid càng cường liệt ghen ghét. Thế nhưng, Ingrid tiến nhập ác mộng so với bất luận kẻ nào đều muốn sớm vị trí này bị chiếm cứ. Muốn xuống hoãn lại, Trung Kỳ nói qua, đem ánh mắt quang hướng Euphemia. Ý của hắn là, kế tiếp bộ phận ta có thể nói à? Mà Euphemia do dự một chút, vẫn gật đầu, chỉ có Orpheus cùng Arthur cải biến. Ta rất nhanh sử dụng theo không kịp. Nàng nhỏ giọng nói, xin ngài cầm muốn nói hết ra à? Ta cũng ý định nhìn thẳng vào phần này đi qua. Hơn nữa, chính ta kỳ thật cũng muốn biết, ta chính mình trả lại có vấn đề gì. Đáp án dĩ nhiên là ngươi sẽ chiếm theo Orpheus chỗ ác mộng. Bởi vì ngươi sở đào thoát sứ mạng, so với Orpheus lại càng không ứng thoát đi. Trung Kỳ đáp, chính ngươi cũng đã nói. Mewin gia tộc sở gánh vác sinh hài chớ chú. Ngươi bị đưa đi thông gia, là có thể bị đánh tan sinh hài chớ chú. Này không khác được cứu vớt một cái mạng. Ngươi không muốn gả cho lão con quạ hoặc là nói. Ngươi chỉ là đơn thuần phản nghịch, không muốn tuân theo gia tộc ý nguyện. Nhưng trên thực tế, bị phái đi thông gia cũng không phải là chỉ là ngươi một người. Ngươi cũng không phải là chỉ là không muốn thông gia. Bằng không mà nói ngươi đại có thể đem phần này, ban ân, trao đổi cho một vị khác đồng tộc. Ý vị này là cứu vớt một cái hướng tới lấy tự do linh hồn. Nhưng ngươi không có, ngươi cũng không có đem cái này danh ngạch nhượng ra đi. Bởi vì đến trong tay ngươi, sẽ là của ngươi, ngươi trên thực tế không muốn thông gia. Nhưng ngươi lại muốn thoát đi gia tộc này, đạt được tự do, vì vậy ngươi nhờ cậy chính mình khuê mật, thay mình đến Noe bởi vì tuổi thọ của nàng gần tới. Không muốn chết tại cha mẹ trước mắt, cho nên nàng cũng liền hân nhiên tiếp nhận. Thế nhưng là, thông thường mà nói, chẳng lẽ không phải chính mình tuổi thọ gần tới, mới muốn nhiều bồi bạn một chút cha mẹ, không để lại tiếc nuối sao? Nghe được Trung Kỳ lời này, Euphemia nhịn không được run một chút. Đó là sâu trong nội tâm mình ghê tởm, bị cưỡng ép túm ra, bại lộ ở dưới ánh nắng, mặt trời sợ hãi. Nhưng nàng chỉ là nhắm mắt lại, nỗ lực nhắm lại theo bản năng mình muốn phản bác, muốn biện bạch, kiếm cớ miệng, bởi vì nàng kỳ thật trong tiềm thức cũng ý thức được chuyện này. Lily, Rasputin thực sự không phải là vừa vặn muốn rời khỏi Lẫm Đông, mà là thấy được bạn bè như thế khát vọng tự do. Ôn nhu nàng quyết định thỏa mãn bạn bè nguyện vọng, bởi vậy làm ra loại này lời nói dối có thiện ý. Euphemia nguyên bổn chính là gia tộc truyền thống chống lại người. Người bị tuyển vì thông gia người cũng là có nguyên nhân. Người cuối cùng thậm chí chưa kịp giải trừ sinh hài chớ chú, liền vội vàng thoát đi gia tộc. Một khắc cũng liên tục. Này cố nhiên là ngươi muốn sai khai mở cùng Lily xuất giá thời gian. Đêm này trao đổi thân phận tiết mục diễn càng hợp lý. Nhưng này cảm giác không phải là lo lắng Lily lại đột nhiên hối hận, cho nên mới trong đêm đào tẩu, để cho nàng vô pháp hối hận sao? Đây chính là phản bội cử chỉ, bởi vì ngươi vô pháp nhìn thẳng vào thuộc về trách nhiệm của mình, càng không cách nào nhìn thẳng hành vi của mình mang đến hậu quả. Nếu ngươi cũng tiến nhập ác mộng, Orpheus chỗ cái kia ác mộng sẽ là của ngươi táng thân chỗ, mà Orpheus có lẽ sử dụng tiến nhập đến Isaac chỗ trong thế giới kia. Bởi vì hắn cũng đồng dạng là một vị lười biếng người. Ngoặc kép chấm chấm, là, ngươi nói không sai, Euphemia nhẹ giọng đáp, ta chính là cái người nhát gan, giống như là bị xương thú tập kích thời điểm, bỏ xuống bằng hữu, quay người chạy trốn người nhát gan. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.